Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 441, đầu thai ta quen a. Sư phụ, cái kia công chúa còn tại đằng sau đi theo đâu? Lại đi ra một dặm đất, Đại Hắc bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, Phùng Tiết liếc mắt, đi theo cũng vô dụng, chúng ta lòng mang từ bi, nhưng lại không thể thẳng thắn mà đi. Cứu nàng tương đương đẩy nàng vào chỗ chết. Chính như trên hoang đảo có một dòng người rơi. Mặc dù cô độc, lại không lo ăn uống. Người nếu vô pháp một bang đến cùng, liền không muốn đi cứu hắn. Nếu không không khác đem nó thả vào biển rộng. Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngay tại Phùng Tiết nói chuyện ngăn miệng, một cỗ hoàng phong bỗng nhiên thổi đi ra. Chính ngăn ở Phùng Tiết một nhóm trước người. Nổi giận nói. Chính là các ngươi ngoặt phu nhân nhà ta. Không phải là, Phùng Tiết quyết đoán lắc đầu nói. Người phu nhân kia thừa dịp địa chấn chính mình chạy. Cầu chúng ta vì nàng mang cái lời nhắn. Chúng ta không muốn, nàng liền theo ở phía sau. Thì ra là thế, hoàng bào quái nghe vậy. Cũng không hoài nghi, chỉ là biểu tình có chút bi thương đến. Người muốn cái gì tốt ta đều cùng ngươi. Người nếu là muốn về nhà nhìn xem. Chỉ cần nói với ta chính là, làm sao khổ chính mình chạy đến. Cái này, chấm ngoặc kép, bảo tượng quốc công chúa nghe vậy cũng là không đáp. Chỉ vì nàng muốn mang miệng tin tức, là nhường phụ vương điều binh khiển tướng. Đến hàng phục cái này yêu ma. Phùng Tiết thấy thế, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái buồn nôn Phật ra ý nghĩ. Thế là nhân tiện nói, người yêu quái này thật sự là kỳ quái. Rõ ràng cứng rắn giành được cô nương, lại tựa như động chân tình, lại cứ người ta trăm phương ngàn kế muốn né ra. Người thế nào biết ta không có chân tình? Hoàng bào quái nghe vậy, dường như bị đâm trúng chân đau, trong mắt lộ ra tức giận. Ta hai người bản đều là trên trời thần tiên, bởi vì thiên đình không cho phép tư tình, cho nên hạ phàm, chỉ là quá trình bên trong xảy ra sai sót. Ta phu nhân này không biết như thế nào mất ký ức. Các ngươi đi là địa phủ luân hồi. Phùng Tiết nghe vậy, nói ra điểm đáng ngờ. Nếu là cùng nhau hạ phàm, đi địa phủ thông đạo mà nói. Cái kia tất nhiên muốn uống mạnh bà thang. Như thế nào lại nói là xảy ra sai sót? Làm sao có thể? Hoàng bào quái ước chừng cũng là trong lòng có khổ. Thấy hòa thượng này nguyện ý bắt chuyện. Lập tức nói. Chúng ta chính là tự mình hạ phàm. Nếu là đi địa phủ, chẳng phải là thành trò cười. Ta vốn cũng là trên trời tinh tú. Nhục thân thành thánh, có thể tại thế gian đi lại. Làm gì được ta nương tử chỉ là bình thường tiên nữ. Chính là linh khí hóa thành thân thể. Muốn ở thế gian sinh hoạt, cần đi một chuyến luân hồi. Ta lo lắng nàng trôi qua không tốt. Liền chúc nàng ném cái kia bảo tượng quốc hoàng ra. Chỉ là ai biết thế mà mất ký ức. Không thể nào. Chỉ cần không uống mạnh bà thang, liền không khả năng mất trí nhớ. Lão Chu chém đinh chặt sắt nói. Cái kia hoàng bào quái nghe vậy, cũng là lông mày nhướn lên. Ngươi là ở đâu ra chư yêu? Chẳng lẽ hoài nghi ta nói dối? Ta là ngươi tổ tông. Lão Chu đem cái eo ưỡn một cái, thần hồn khí thế triển khai. Khuê Mộc Lang lập tức nhận ra cái này nguyên thần khí tức. Nguyên bản còn nghĩ mắng lại lời nói kẹt tại yết hầu chỗ sâu. Chỉ được khom mình hành lễ nói. Tiểu tiên Khuê Mộc Lang. Gặp qua tổ sư. Hừ. Lão Chu hừ lạnh một tiếng. Khuê Mộc Lang cũng là cười bồi nói. Tổ sư. Ta nói câu câu là thật. Cái này bảo voi công chúa thật là phu nhân ta. Vốn là phi hương điện tiên nữ. Bởi vì cùng ta có vụng trộm, liền bỏ thiên đình phồn hoa, liều mạng phạm thiên điều phong hiểm hạ giới. Nếu là thật sự đi làm cái kia công chúa, sợ là thọ hết chết già thời khắc, chính là thiên quy nắm bắt thời điểm, cho nên đem nó bắt tới. Nghĩ đến trước lấy xong tu phương pháp giúp nàng trường sinh, về sau lại từ từ tìm biện pháp truy hồi ký ức. Thì ra là thế, Phùng Tiết nhẹ nhàng gật đầu. Một cái trường sinh tiên nhân, vì cùng người lùn song túc song tê, bỏ đi trường sinh, chuyển thế đầu thai, nếu không phải cố sự này là Tây Du Ký, chỉ sợ sẽ là một màn ngược luyến khổ tình kịch kịch bản. Chỉ là, nếu quả thật không uống mạnh bà thang, vậy ngươi phu nhân ký ức, sợ là có người động tay chân. Phùng Tiết chân tướng phơi bày, Khuê Mộc Lang trên thân lúc này lộ ra một cỗ sát ý. Bất quá lập tức cưỡng ép đè xuống, ta cũng hoài nghi tới loại khả năng này. Chỉ là đã kiểm tra qua nhiều lần, phu nhân ta thần hồn ngược lại là hoàn chỉnh, không có bị người động đậy vết tích, chỉ có thể làm là ngoài ý muốn. Không bằng nhường ta xem một chút. Phùng Tiết từ ngao ly trên lưng xuống tới, Khuê Mộc Lang lập tức nhường ra sau lưng công chúa. Công chúa lúc này biểu tình kinh sợ, nhưng vẫn là không dám cự tuyệt, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở đó. Phùng Tiết xác thực không có động thủ, chỉ là một đạo ý niệm đâm vào công chúa thức hải. Mặc dù túi ra chính là nhục thể lật đài, nhưng thần hồn của nàng cũng là hòa hợp. Ba hồn hợp nhất thành tựu nguyên thần, thậm chí còn từng chịu hương hỏa tẩm bổ, coi là quỷ tiên một cấp. Chỉ là quỷ tiên cuối cùng dựa vào tín ngưỡng, có nhục thân, ngược lại cùng phàm nhân đồng dạng. Bất quá Phùng Tiết dò xét lại không phải nơi đây, mà là đối với ký ức mô khối dò xét. Phùng Tiết tốt xấu là uống qua 7 lần mạnh bà thang nam nhân. Đối với mất trí nhớ cùng trùng hoạch ký ức quá trình này quả thực cùng đối với mẫu thai đồng dạng. Quen thuộc, rõ ràng cái này ký ức hẳn là phong tồn ở thần hồn nơi nào. Chỉ là hơi quét qua, liền phát hiện kỳ quái chỗ. Không phải là nói phát hiện tay chân, mà là thực tế quá sạch sẽ. Nói như vậy, dưới tình huống bình thường, thần hồn có thể coi là đại não một cái mây dành trước. Đại não thu nhận ký ức về sau, sẽ đem trên đó truyền đến thần hồn bên trong dành trước. Cho nên một chút tu hành có thành tựu người, dù là dương thần xuất khiếu, cũng vẫn như cũ sẽ không mất trí nhớ. Thế nhưng thần hồn của Bách Hoa tu, căn bản liền không có ký ức đồng bộ, đã không có truyền lên, cũng không có download, giống như là mạng lưới kết nối đã đứt mở. Cái này đầu thai ném thật sự là cẩu thả a. Phùng Tiết trong lòng thầm than một tiếng, nếu như đoán không lầm, Khuê Mộc Lang nhất định là trực tiếp đem cái này công chúa nguyên thần nhét vào còn chưa xứng đôi. Linh hồn trong phôi thai liền mặc kệ, dùng giả bộ computer đến ví von, chính là đem computer sắp xếp gọn về sau lại quên cắm cáp mạng. Bất quá mặc kệ là bởi vì Khuê Mộc Lang ở phương diện này không có tri thức dự trữ đưa đến quên cắm cáp mạng, vẫn là có người đến sau rút cáp mạng, Phùng Tiết đều không để ý. Hắn cũng không phải thám tử, không phải là đến phá án. Thế là hắn thu hồi thần thức, thở dài, quả nhiên có vấn đề. Phu nhân ngươi nguyên thần cùng nhục thân cũng không hoàn toàn kết hợp, bởi vậy mới có thể xuất hiện ký ức thiếu thốn. Chỉ cần đem nguyên thần một lần nữa kết nối, liền có thể khôi phục ký ức. Trưởng lão nhưng có biện pháp. Khuê Mộc Lang nghe vậy, lập tức cúi đầu xuống bái. Phùng Tiết gật đầu nói, biện pháp là có, chỉ là tình huống này có thể là cố ý. Coi như lần này kết nối bên trên, người cũng muốn cẩn thận có người lại thi hành ám toán. Ai làm? Khuê Mộc Lang trong mắt hung quang tràn đầy. Giống như Phùng Tiết chỉ cần nói cái danh tự, hắn lập tức tới cửa đi giết người cả nhà. Chỉ là Phùng Tiết nhưng cũng rõ ràng, người thông minh chỉ tin tưởng mình điều tra ra được kết quả. Thế là lắc lắc đầu nói, ta cùng ngươi lại không quen, làm sao biết ai cùng ngươi có thù. Bất quá khẳng định không phải là thiên đình, nếu không cũng không phải là loại này ám thủ, mà là trực tiếp bắt các ngươi đi về hỏi tội. Chỉ là thực lực đối phương cũng không biết thấp, bằng không thì ngươi cũng không biết phát hiện không được. Thứ đại nhân vật này không có đạo lý làm loại sự tình này liền vì buồn nôn ngươi một cái. Khuê Mộc Lang nghe được Phùng Tiết mà nói, trong mắt có chút run run hai lần, nhưng không có trực tiếp mở miệng, chỉ là nói, còn mời trưởng lão giúp ta thê tử tìm về ký ức. Khuê Mộc Lang sẽ làm vĩnh thế ghi khắc ân đức, dễ nói. Phùng Tiết nhẹ nhàng gật đầu, cầm trong tay thiền trượng ngừng lại một chút, bỗng nhiên quát to, lạc đường 30 năm, còn không lập tức tỉnh lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.